Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 85. Sakuman Tuyết Kỳ Lân, Tu La Ma kiếm tản mát ra sâu kín ma quang, chậm rãi bao phủ cái này tuyết sắc tiểu động vật cổ. Nhìn cái này lớn lên giống miêu hữu không giống miêu, giống như hồ ly lại không giống hồ ly quái vật. Vô Ngạo hừ lạnh nói: "Tiểu gia hỏa, cho ta một cái không lý do giết ngươi." Tiểu quái vật mở to một đôi trong suốt lớn con mắt, đáng thương mà nhìn phía Vô Ngạo. Ngay vào lúc này, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của vang truyền đến, cũng là Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân đi trở về. "Vô Ngạo, ngươi bắt đến cái gì?" Vân Vận hiếu kỳ hỏi. Vô Ngạo quay đầu vừa định phải trả lời, lại phát hiện một đạo bạch quang thiểm thước ra, vọt thẳng hướng Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân. "Cẩn thận!" Vô Ngạo hét lớn một tiếng, vội vã vọt tới. Nhưng khi Vô Ngạo vọt tới Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân trước mặt, lại phát hiện làm cho Vô Ngạo giờ khóc giờ cười tình cảnh. Chỉ thấy cái kia tuyết sắc tiểu động vật giờ này khắc này đang dương dương lười biếng địa phục ở Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng. Mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng là vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt của nàng tuyết sắc dung mạo, lộ ra vui mừng tạo trí cực thần tình. Một bên Vân Vận đồng dạng dùng yêu thích ánh mắt nhìn phía cái này khả ái tiểu động vật. Hai nữ nhân thấy Vô Ngạo dẫn theo Tu La Ma kiếm đánh tới, không khỏi đôi mi thanh tú nhỏ bé trâu. "Vô Ngạo, ngươi làm cái gì?" Vân Vận không vui hỏi. "Ô ô, vị đại thúc này muốn giết ta." Tiểu động vật cúi người ở Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng, nãi thanh nãi khi nói rằng, nàng trong lúc nói chuyện còn thò đầu ra, nhẹ nhàng cùng một Nạp Lan Yên Nhiên đẩy đà long kỳ bộ ngực. Vô Ngạo nhìn đến đây, ánh mắt co rụt lại. Một cơn lửa giận thăng đằng nhi bắt đầu. Vào giờ phút này Vô Ngạo cũng không để ý nữ hài có hay không đặc biệt thích động vật lông dài, trực tiếp là vọt tới, xòe bật tay ra, mạnh mẽ đem tiểu động vật từ Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đoạt lại. "Má, ngươi tên hỗn đản này, dám ăn nữ nhân ta tàu phở, xem ta không đánh chết ngươi nha." Vô Ngạo hừ, đem tiểu động vật bốn cái chân xa nhau, đưa ngón tay ra, mò về tiểu động vật đuôi chỗ. Chỉ là, nhất khắc, làm Vô Ngạo phát hiện, tiểu động vật lại là mẹ lúc, hắn lập tức ngây tại chỗ. "Ếch, đây là chuyện gì xảy ra?" "Hoa ngộ, hoa ngộ, đại thúc xấu, cư nhiên xem người ta nơi đó, ta không sống được." "Ô ô," tiểu động vật đột nhiên tê tâm liệt phế khóc lên. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân vội vã đi lên đến, đem tiểu động vật từ Vô Ngạo trong lòng đoạt lại. Nạp Lan Yên Nhiên xem thường an ủi tiểu động vật, Vân Vận thì là đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, tức giận nói ra: "Vô Ngạo, ngươi làm cái gì? Ngươi biết ngươi mới vừa hành vi có bao nhiêu tội ác sao?" Vô Ngạo ra mặt kéo ra, vẫn mạnh miệng mà nói: "Sư phụ, cái này tiểu động vật đem chúng ta hao tốn không ít thời gian săn giết lục giai ma thú tử tinh dực sư vương cho ăn trộm. Ngươi nói, ta có nên hay không giáo huấn nàng?" Vân Vận nghe đến đó, sững sờ một chút, sau đó tỉ mỉ đánh mặc dù một cái lần tiểu động vật. Lập tức mừng rỡ không thôi mà nói ra: "Vô Ngạo, cái này tiểu động vật có thể không phải bình thường ma thú, mà là không giai ma thú. Tuyết Kỳ Lân chính là cổ dị hữu nghị. Không giai ma thú, cái kia không phải là không có giai vị. Không có giai vị ma thú có cái gì hảo? Ngay cả nhất giai ma thú cũng không bằng." Vô Ngạo bĩu môi nói rằng: "Ngươi nghĩ cái gì? Không giai ma thú, nói đúng là nàng thuộc vô kỳ đặc biệt ma thú, là có thể tiến hóa, chỉ cần nàng duy trì liên tục tiến hóa đến, có thể không hạn chế mà tiến hóa đến nhất cao giai vị. Khi đó, cái này ma thú chính là thần thú. Vân Vận hưng phấn mà nói rằng, đôi mắt sáng nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên trong ngực Tuyết Kỳ Lân. Trong đôi mắt, tràn ngập hưng phấn hào quang, thấy Vô Ngạo nhưng tự nghi hoặc, Vân Vận lại nói bổ sung, Vô Ngạo, ngươi nghĩ vừa nghĩ à, lục giai ma thú tử tinh dực sư vương ma hạch cùng tử tinh khí độ cuồng bạo như vậy. Một dạng ma thú, tại sao có thể đưa nó toàn bộ ăn còn không có phản ứng? Đây chỉ có thần thú mới, chỉ có, làm được, lại nói, ngươi gặp qua nhỏ như vậy biết nói chuyện ma thú sao? Vô Ngạo nghe vậy, lúc này mới có chút tin, nhìn cúi người ở Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng, lệ rơi đầy mặt, ủy khuất không dứt Tuyết Kỳ Lân. Vô Ngạo hừ hừ nói, tiểu gia hỏa, bản thiếu gia trước tha ngươi, về sau, ngươi nếu như còn nghĩ ăn vụng bản thiếu gia gì đó, xem không ít cũng không đánh nát vụng ngươi dám xương. Tuyết Kỳ Lân mở to một đôi lượng oánh oánh con mắt, hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt, lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Thiếu niên này thực sự là quá ghê tởm. Ô ô, nhân gia là nữ hài tử cũng, hắn cư nhiên đem người ta chân giang rộng ra giữ nhà nơi đó. Nếu như Vô Ngạo biết cái này Tuyết Kỳ Lân tâm lý lại có như vậy nhân tính hóa một mặt lời nói, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Tuy là phi thường chán ghét Quân Vô Ngạo, nhưng Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân lại làm cho Tuyết Kỳ Lân cảm thấy mẫu thân ấm áp. Nàng liền cam tâm tình nguyện lưu tại Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng. Nhìn Tuyết Kỳ Lân như cũ rất thích ý nằm ở Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cọ lấy cọ đề, Vô Ngạo mặt ra liền quất thẳng tới di chuyển. CMN. Nếu không phải biết cái này Tuyết Kỳ Lân là cái, chỉ sợ Vô Ngạo đã sớm phóng đi, đem điều này dám ăn hắn nữ nhân đậu hủ tiểu động vật cho một trưởng đập chết. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép, vừa mới bị Vô Ngạo cầm đi thuần khiết thân thể, mẫu tính tình cảm bắt đầu mọc lên cũng tràn lan Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân. Phi thường thích Tuyết Kỳ Lân, một đường chi. Tự nhiên là lại không thiếu cho Tuyết Kỳ Lân săn sát hồn thú, để cho nàng nuốt ăn. Đừng xem Tuyết Kỳ Lân vóc người tiểu, nhưng nàng nuốt ăn bắt đầu ma thú đến, lại chút nào nghiêm túc, không quan tâm nhất giai ma thú vẫn là cấp 2 ma thú, ma thú cấp 3, tứ giai ma thú, thậm chí ngũ giai ma thú, lục giai ma thú, nàng là một chữ, nuốt ăn. Đương nhiên, ăn nhiều, Tuyết Kỳ Lân cũng sẽ chống đỡ. Cái này không, vẻ mặt ăn hơn 20 cái ma thú sau, Tuyết Kỳ Lân đĩnh bụng bự, nằm Vân Vận trong lòng, không nhúc nhích được, nhìn nhắm mắt ngủ say Tuyết Kỳ Lân. Vô Ngạo khóe miệng gạt gạt, tức giận ở trong bụng chớ chú nói, làm sao không chết no ngươi nha. Tuyết Kỳ Lân ngủ sau đó, Vô Ngạo, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người lại săn giết hơn 10 đầu tứ giai ma thú, lấy ma hạch hấp thu tử tinh khí độ sau, liền lái tu la ma kiếm ly khai ma thú sơn mạch, phản hồi Vân Lam Tông đi. Chưa, Vô Ngạo ba người quay trở về Vân Lam Tông. Kế đó, Vô Ngạo, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ lại bắt đầu ở Vân Lam Tông nỗ lực tu luyện. Đoàn người tu vi mỗi một ngày đều đang tăng trưởng lấy, mà theo Vô Ngạo luyện đan tài nghệ đề cao, hắn mỗi thiên luyện chế cực phẩm đan dược, đại bộ phận đoàn người mình hưởng dụng, còn lại thì phân phát cho Vân Lam Tông tu vi đệ tử xuất sắc. Một tháng sau, Vân Vận tu vi ở đấu hoàng đỉnh phong tiến thêm một bước vững chắc. Tuy là đột phá đến đấu tông cảnh giới, còn có chút trắc trở, nhưng Vân Vận cảm giác được, không giống như trước nữa vậy, không thể nắm lấy. Vô Ngạo tu vi tăng lên tới nhị tinh đấu vương, theo đấu khí cô đọng, Vô Ngạo thực lực cũng là tăng cường thật nhiều. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Lị Phỉ tam nữ tu vi